Bàng Tử Lê mang tâm trạng dũng sĩ chặt cổ tay, đưa vòng cổ cho người bán hàng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net